Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blogviet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn cao la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Blog Radio số 110. Các bạn thân mến, chỉ còn 2 tuần nữa thôi năm 2009 sẽ lùi lại và nhường bước cho năm 2010. Và trong những ngày cuối năm như thế này, dường như cuộc sống của chúng ta trở nên bận rộn hơn, vội vã hơn, tấp nập hơn. Có những kế hoạch cần phải hoàn thành, có những điều muốn nói cần phải chia sẻ. Và chúng tôi cũng tin rằng trong những ngày cuối năm thế này, có đôi lúc chúng ta muốn lắng lại một chút, muốn dành lại một góc nhỏ cho riêng mình để suy nghĩ và chiêm nghiệm về cuộc sống. Và câu chuyện Blog Radio 110 hôm nay mang lại cho các bạn cũng là một câu chuyện rời xa khỏi cuộc sống bề bộn thường ngày. Một câu chuyện diễn ra ở bãi biển Hội An, đó là những tâm tình của hai cô gái trẻ về tình yêu, về cuộc sống. Với các bạn đến với chương trình Blog Radio 110 được chuyển thể từ truyện ngắn Biển Rộng Vô Cùng của tác giả Hà Nguyên. Và Hà Nguyên cũng là một tác giả rất quen thuộc với chúng ta cùng câu chuyện Cà Phê Cuối Chiều. Và trong chương trình Blog Radio 110 hôm nay cũng có một điều đặc biệt được gửi tới ở cuối chương trình, đó là một món quà sinh nhật gửi tặng một độc giả đặc biệt đã gọi điện cho chúng tôi trong những ngày cuối năm này. Và trước tiên các bạn hãy đến với câu chuyện của tác giả Hà Nguyên, Biển Rộng Vô Cùng, được chuyển thể thành chương trình Blog Radio 110 mang tên Tình Yêu Đã Ở Rất Xa Tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tặng bà già Xì Chum và những tình yêu khác. Ngày anh lên máy bay sang nước Pháp xa xôi cũng là ngày tôi xách ba lô leo lên những chuyến xe bụi bặm. Một mình, lưng đeo ba lô nặng trĩu, không nước mắt và những lời đưa tiễn. Còn lại gì phía sau tôi? Một ký ức tuổi xuân buồn vui mờ ảo mà đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu sức mạnh nào đã gượng tôi đi qua những tháng ngày yêu thương vô vọng ấy. Anh đi tìm quên, tôi đi về với biển. Một mình, không nước mắt và những lời đưa tiễn. Tôi ước rằng mình sẽ hóa thành một cái gì đó ảo mờ hoặc vô hình trong cõi đời này. Ngay khi tôi nói với anh, dứt khoát, mình kết thúc thôi. Anh im lặng, vẫn im lặng như cách mà anh thường làm trong suốt 5 năm trời yêu thương, cãi vã và hờn giận. Tôi không hiểu thứ tình yêu anh dành cho tôi. Có thể tôi hoang quá, còn anh thì luôn tĩnh. Anh không biết cách giữ tôi lại, hoặc anh tin tưởng dù gió có giạt tôi đến phương trời nào, tôi cũng sẽ trở về căn phòng nhỏ có giàn hoa tím tự tay anh trồng, ngồi lặng lẽ bên cuốn sách dày và chờ tin nhắn của anh. Tình yêu bình thản ấy đã đẩy tôi đi thật xa, mà đến khi ngoái đầu lại, tôi vẫn thấy anh cặm cụi thiết kế những cây cầu bắc qua sông. Tôi đã từng thử ngồi lì hàng giờ ngắm những bản thiết kế ấy, những cây cầu vượt, những mái vòm, những đường cong níu gần lờ bồi của dòng sông ở một nơi nào đó. Trời ơi, còn tình yêu của tôi, sao không có cây cầu nào nối nhịp? Sao không có cây cầu nào nối nhịp? Sao không có cây cầu nào nối nhịp? Hội An đón tôi với bầu trời màu chì sũng nước, vậy mà trong suốt quãng thời gian ở đây, trời không đổ mưa lấy một lần. Tôi thường ngồi bó gối trên thành bờ hồ Bán Nguyệt vào những buổi sáng, với một tô đá bảo lạnh tê, khuất sâu về cổ kính nhân tạo của khách sạn nơi tôi trọ. Người ta trồng hoa sen trong hồ, nem nếp ven thành là những thân lau lách hay cỏ gì tôi không rõ tên. Nếu ai đó hỏi tôi vui hay buồn vào những lúc như vậy, tôi sẽ trả lời là không biết. Tôi không biết mình vui hay buồn, nhưng tôi chắc chắn là mình muốn ngồi đây, nhìn lại tình yêu đã qua và gắng nắm bắt nỗi đau hiện hữu. Người ta vẫn nghĩ rằng đau đớn là một trạng thái thiên về hoặc linh hồn, hoặc xác thịt, hoặc cả hai, khi nỗi đau trong tim vỡ òa tức tưởi. Nhưng tôi hiểu rằng nỗi đau khủng khiếp nhất là khi mình biết nó ở đây, ngay đây mà mọi giác quan đã tê cứng lại. Tôi không còn cảm giác được nỗi đau của chính mình. Tôi không phân biệt được ranh giới giữa tâm hồn và xác thịt. Đau đớn như dòng chảy tuần hoàn làm đông cứng các mạch máu, ước gì tôi biết nỗi đau đang chạm đến phần nào của cơ thể mình, của hồn trí mình, để rứt cắn nó ra thành từng mảng miếng. Nhưng tôi không biết, cũng không có cách nào để biết. Thế nên tôi cứ thế này, ngồi lặng dưới bầu trời Hội An sũng nước mà khát một cơn mưa ập òa. Maruko bảo cô muốn cùng tôi đi ra biển. Tôi hiểu điều đó khi nhìn vào mắt cô. Maruko không nói được, một cô gái Nhật không nói được đã lang thang khắp chốn cùng và cuối cùng chọn Hội An làm điểm dừng chân. Cô yêu mảnh đất này, những ngôi nhà cổ, những con đường bé nhỏ, những ngọn gió buồn bã và dòng sông im lìm. Cô còn yêu biển như tôi, không cần bất cứ lý do nào cho tình yêu ấy. Những cử chỉ bằng tay của Maruko nói với tôi rằng: Này Nguyên, hồi mình 6 tuổi, cha cõng mình ra biển. Mình được thắt bím và mặc váy màu xanh dương. Đó là lần đầu tiên mình và biển hòa làm một. Biển Hokkaido? Ừ, biển Hokkaido, lạnh hơn ở đây nhiều. Biển của quê hương Nguyên rất ấm và luôn ngân nga, hình như biển hát. Lâu lắm rồi mình không nghe biển hát. Nào, đưa tay đây cho mình Nguyên, hãy nhắm mắt lại và lắng nghe đi. Chúng tôi trò chuyện trong thinh lặng, không một từ nào được phát ra. Nhìn vào mắt nhau, ôm lấy bờ vai bé bỏng của nhau và sưởi ấm tay nhau. Biển Hội An sóng rất nhẹ, Maruko tóc ngắn cũn, đen và mềm, thi thoảng quay lại mỉm cười với tôi. Hai người con gái xa lạ, hai nơi chốn sinh ra, và cùng tựa vai nhau nhìn ra phía biển. Ngoài xa thật xa kia có gì, ngoài biển có gì, chỉ có biển mà thôi. Maruko, nói cho mình biết cậu nhìn thấy gì trong biển. Mình nhìn thấy cha mình, ông là một ngư dân. Ông dạy mình nhảy sóng và cách thỏa hiệp với những cơn bão. Ông không biết rằng những cơn bão biển cũng phản trắc vô cùng. Chúng lấp úp ông vào một ngày đông. Mình 10 tuổi Nguyên ạ. Và từ đó cha luôn đứng trên những ngọn sóng, mỉm cười với mình từ bất kỳ bãi biển nào mình đi qua hoặc dừng lại. Đột nhiên mình sợ quá Maruko. Cậu ôm lấy mình đi, làm ơn giữ chặt lấy mình. Maruko quay người ôm lấy bờ vai run rẩy của tôi. Tôi thu người lại, dụi đầu vào ngực cô như một đứa trẻ. Tôi muốn khóc quá. Tôi muốn mình vỡ òa ra từng mảnh, hoặc nghẹn bẫng như chiếc lá mềm mùa thu phiêu du trong tinh không. Tôi vừa muốn quên tôi đi, vừa ao ước có ai đó giữ mình lại. Biển kia có gì? Tình yêu tôi có gì? Ai nói cho tôi biết với không? Có một lần hiếm hoi, anh cùng tôi về biển. Anh không thích biển, anh bảo không gian trời nước mênh mông làm anh rợn ngợp, thấy bất an và nhỏ bé. Tôi chân trần tìm lượn những vỏ ốc đầy màu sắc, ôm một phốc đầy, thả vào đôi bàn tay khung khung của anh rồi khoái chí cười thích thú. Maruko, hôm ấy mình vui biết bao nhiêu, những ngọn gió hiền cứ mơn man, chỉ có hai đứa mình trên bãi biển dài. Mình chạy thật nhanh, gió lùa tóc rối. Mình thấy niềm vui bung nở trong lòng. Thế mà anh chỉ lững thững theo sau. Nào Nguyên, theo mình đến chỗ này, cậu có thấy vệt mờ đằng xa kia không? Hướng này này. Chúng tôi nắm tay nhau bước đi trong màu đêm sắp buông của Hội An. Biển chiều gió cứ sát mặt, thủy chiều lên nhanh, cuộn vào chân những đợt sóng và cát ẩm ướt. Maruko đưa tôi đi một quãng thinh lặng dài. Vệt mờ mờ xa đã là viền nét của một làng chài nhỏ. Làng nằm nghiêng theo chân biển, những ngôi nhà lô xô lỡ cỡ, mái lợp lá, buồn bã lặng in trên nền trời sẫm tối. Dọc dài trước làng là một dãy thuyền thúng được úp lại, lưới nhỏ to các loại răng mắc bay phần phật trước gió. Ở đây có gì Maruko? Tình yêu của mình Nguyên ạ, ở đây có tình yêu của mình. Maruko mỉm cười, ra vẻ ngượng nghịu. Tôi theo chân cô vào sâu trong làng, một ngôi nhà nhỏ trộn rộn màu sắc hiện ra. Cửa sổ là miếng gỗ mỏng được sơn màu xanh lá, cửa chính trắng hồng nham nhở và ọp ẹp. Tôi đồ rằng chủ nhân của nó đã xin ở đâu đó về mỗi lần một ít gỗ và dựng nó lên không phải bằng đôi tay thợ mộc. Trong nhà khẽ khàng và lịch thiệp, tôi ngồi xuống chiếc phản kê nếp một bên góc tường, thấy mùi hương của Maruko rất rõ trên đôi gối. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, ngôi nhà này và Maruko, bây giờ tôi mới biết. Maruko, người đàn ông của mình, người nắm giữ trái tim mình, là quê hương mình. Ở đây, Nguyên, giờ này anh ấy đang lênh đênh trên biển, chuyến đi dài quá. Mariko và một người đàn ông tôi chưa quen rạng rỡ cười với tôi từ tấm hình đặt trên cửa sổ. Người đàn ông có đôi lông mày rậm và miệng cười rất chất phác. Đàn ông Việt Nam, tôi chắc thế. Anh cõng Mariko trên vai, sau lưng là biển, là biển, là biển. Tôi nghĩ ngày hai người chụp tấm ảnh này, hẳn gió rất nhiều, biển không xanh như những ngày đẹp trời. Hơi xám, nhưng nụ cười thì sáng rỡ vô cùng. Hương vị yêu thương tràn ngập, đôi tách trà gốm nâu, đôi gối xanh thêu hoa li ti, đôi khăn mặt phơi trên dây. Mariko nhóm lửa, bừng bừng góc nhà. Ấm áp, luôn khẽ khàng đến từng ngóc ngách. Nó chạm vào tôi nữa. Tôi sợ quá, nước mắt đã tràn mi một cách vô thức. Tôi sợ cái cảm giác ấm áp và an bình này. Vì tôi biết, mai kia, khi rời đây, tôi sẽ phải bắt đầu làm quen với cảm giác gập ghềnh trên những chuyến xe. Tôi không được để mình chìm vào thứ ấm áp này, yêu thương này, an ổn này. Để rồi sau khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi, tôi đau đớn nhận ra rằng chỉ có mình một mình. Tôi là một con số lẻ. Tôi là một cô gái bé bỏng, lọt thỏm và hoang mang giữa những chuyến xe răng mắc mênh mông. Tình yêu đã ở rất xa tôi, ở rất xa, rất xa. Mariko, để mình đi xin cậu. Tôi gào lên tức tưởi. Mariko chậm rãi bước đến bên tôi. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nhòa lệ và khờ dại. Chúng tôi ôm lấy nhau một lúc lâu để tôi bình tâm lại. Mariko có mùi cúc dại. Tôi áp chặt môi lên tóc cô, bờ vai cô, đôi tay nhỏ xinh của cô, hít trọn mùi hương của đất và sương và gió. Ngoài kia biển vỗ rì rào, biển rộng lượng và cảm thông với tôi vô cùng. Mariko cũng vậy. Hai người con gái bé nhỏ ôm chặt lấy nhau trong ngôi nhà ấm, giữa biển, trời và mông manh gió. Biển thăm thẳm quá, tôi đi hoài, đi mãi, tìm hoài, tìm mãi, đến bao giờ tôi thấu biển. Chúng tôi nằm bên nhau suốt đêm hôm đó. Tôi gác đầu lên tay Mariko để cô ôm lấy mái tóc sơ buồn của tôi mà ngủ ngon lành. Dù nhắm mắt, ý thức lờ mờ của một người sắp rời xa trong giấc ngủ mệt nhoài vẫn cho tôi biết được nụ hôn thơm mùi cúc dại của Mariko lên trán mình. Mariko không kể với tôi về quá khứ, tình yêu và nỗi buồn. Vì sao cô rời quê hương để định cư ở một đất nước xa xôi? Vì sao cô tìm được tình yêu của mình? Tôi không biết, cũng không cần biết. Tình yêu không phải là tình yêu, mà chỉ cần là cách ta cảm nhận nó. Tôi đi một chuyến đi dài để đến Hội An. Tôi gặp một người con gái đẹp từ đất nước khác. Tôi đã chạm biển, nhưng tôi chưa hiểu, chưa biết và chưa tìm thấy. Thế nên tôi còn đi nữa, đi mãi. Tôi nghĩ mình sẽ còn đi cho đến khi nào người cong lại trên những chuyến xe sóc đầy. Rốt cuộc thì hạnh phúc luôn ở phía trước. Sáng hôm sau, tôi đi sớm. Mariko còn ngủ, viền môi giãn ra thơ trẻ. Mariko yêu thương của tớ, cậu thấy gì trong giấc mơ? Còn mình, có lẽ rất lâu sau này, trên những chuyến đi bất định và dài, mình sẽ mơ rất nhiều về cậu và Hội An. Các bạn vừa nghe Blog Radio 110, Tình yêu đã ở rất xa tôi, được chuyển thể từ truyện ngắn Biển rộng vô cùng của tác giả Hà Nguyên. Mà nếu các bạn muốn nghe một câu chuyện khác của tác giả Hà Nguyên ở Blog Radio, các bạn hãy click ngay vào Blog Radio số 54, Cà phê cuối chiều. Các bạn thân mến, ca khúc chúng ta đang nghe mang tên Love is what we make it. Và lời ca khúc này nói về chúng ta rằng tình yêu, chỉ có tình yêu mới có thể giúp chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng, chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Và chỉ có tình yêu mới có thể giúp chúng ta. Và nếu tình yêu của bạn đã ở rất xa rồi, các bạn có như cô gái trong câu chuyện sẽ quyết tâm đi đến cùng để tìm thấy tình yêu đó hay không? Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Các bạn thân mến, và để kết thúc chương trình hôm nay sẽ là một ngoại lệ trong số các chương trình Blog Radio. Bài hát cuối chương trình là bài hát Sinh nhật Hồng, được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Đây là một món quà đặc biệt của chương trình Blog Radio. gửi tặng thính giả Trương Thị Hương Lan có số điện thoại 0835124393. Ngày 20 tháng 12 năm nay chính là sinh nhật của bạn và bạn rất mong sẽ nhận được một món quà đặc biệt từ Blog Radio. Blog Radio gửi tặng ca khúc Sinh Nhật Hồng và chúc bạn Trương Thị Hương Lan có một sinh nhật thật vui vẻ, thật ấm áp và có một tuổi mới nhiều niềm tin, hy vọng và nghị lực vào cuộc sống. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chiết Dinh, Hà Han và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tuần sau. Ghi đậm nét bút xanh, ngồi bên nhau ta nhớ từng ngày qua, trong không gian nhỏ êm đềm một nụ hoa, cho thoáng hương nồng trong giấc mơ đẹp và yêu thương bên vòng tay bạn bè. Ngồi một nụ hoa trên phố xa lạ, mưa vẫn bay về đẹp bông hoa bên vòng tay bạn bè. Hiền hòa theo tháng năm, tay em cầm từng bông hoa bạn bè, như trang giấy mềm ghi đậm nét bút xanh. Ngồi bên nhau ta nhớ từng ngày qua, trong không gian nhỏ êm đềm một nụ hoa, cho thoáng hương nồng trong giấc mơ đẹp và yêu thương bên vòng tay bạn bè. Ngồi bên nhau ta hát cùng thời gian, cho mưa quay về đi tìm một nụ hoa trên phố xa lạ, mưa vẫn bay về đẹp bông hoa bên vòng tay bạn bè. Trong giấc mơ đẹp và yêu thương bên vòng tay.